Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5335, Thanh Bảo người hiện thân một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ là khúc đàn nhi một người, nàng sẽ đem không gian thu nhỏ lại, như vậy lộ ra dấu vết liền sẽ rất nhỏ tương phản. Nhân số nhiều, không gian tự nhiên đi theo biến đại, dấu vết cũng sẽ càng thêm rõ ràng, bị người phát hiện nguy hiểm cũng liền tùy theo bay lên. Mặc Liên Thành rất rõ ràng điểm này, vây quanh khúc đàn nhi, âm thầm truyền âm. Đàn nhi đem không gian thu nhỏ lại một ít, chúng ta tạm thời còn không thể bị phát hiện, ít nhất, muốn trước kiểm tra một chút dược trì cùng linh mạch lúc sau. Đó là, mục đích không đạt thành liền theo chân bọn họ đánh thường. Không có lời, vừa rồi người nọ quát hỏi, rất có thể là tưởng trá chúng ta ra tới. Nghe được lời này, hắn Mặc Danh cảm thấy buồn cười. Mà chờ một hồi lâu, kia hét to người đều không có hiện thân. Chỉ có hai vị trưởng lão bốn phía tìm tòi hai ba biến, đều không có lục soát người. Hai vị trưởng lão cho nhau nhìn thoáng qua, trong đó một người gật gật đầu, liền xoay người tiếp tục hướng cấm địa thâm nhập mà đi. Cái này động tác nhỏ, rơi vào phu thê hai người trong mắt. Khúc đàn nhi ánh mắt sáng lên, cấm địa chỗ sâu trong có liêu, Mặc Liên Thành trầm ngâm một lát nói. Không phải nơi đó có trọng bảo, chính là ra tiếng người nọ nơi chỗ. Có đạo lý, hóa hình trì liền ở nơi đó. Mặc Liên Thành ngẩn ra, muốn đi theo xe một chút sao? Hiện tại động nói, có 8 phần sẽ bị phát hiện. Khúc đàn nhi thực nghiêm túc trả lời. Mặc Liên Thành trầm mặc, cuối cùng, vì bảo hiểm khởi kiến, hai người tạm thời chưa động. Có khi ý tưởng thực hảo, hiện thực không nhất định theo chân bọn họ suy nghĩ giống nhau. Ngay sau đó, có một bóng người mặc y phục màu xanh chợt xuất hiện, một cái tát chụp tới rồi hai người nơi vị trí. Này một cái tát lực độ rất lớn, nếu không né tránh, bị chụp thành thịt vụn đều có khả năng. Bất quá, đường này cổ tập kích lực lượng tới gần hết sức, khúc đàn nhi chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, Mặc Liên Thành đã ôm nàng eo thon, đột nhiên sau này triệt. Bồng, vừa rồi hai người nơi địa phương, xuất hiện một cái hố. Khúc đàn nhi âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, định tình nhìn lên. Di, Thanh Bào người, đột nhiên xuất hiện cường giả, phát hiện bọn họ hai người vị trí cường giả, bỗng nhiên đánh lén bọn họ vị trí cường giả. Thế nhưng là khúc đàn nhi tâm tâm niệm niệm muốn đánh bại Thanh Bào người. Hai người cũng tại hạ một cái chớp mắt, bại lộ thân hình. Kia một kích, không có thể thương đến hai người, lại cũng phá khúc đàn nhi không gian bí thuật. Hai vị trấn thủ ở cấm địa thú tộc người trưởng lão, đi theo hiện thân, phân biệt đứng ở Thanh Bảo nhân thân sau, một tả một hữu, như là hộ vệ. Từ điểm này thượng xem, Thanh Bảo người thân phận địa vị, không đơn giản. Mặc Liên Thành đánh giá Thanh Bảo người, lãnh quang chợt lóe. Là hắn, chính là người này đã từng cùng đàn nhi giao thủ, bám trụ đàn nhi, làm nàng không có cách nào bận tâm đến Tần Lĩnh, dẫn tới Tần Lĩnh trọng thương người. Lúc này ăn mặc Thanh Bào người, là một cái bề ngoài tuổi trẻ nam tử, ngũ quan tuấn lãng lãnh ngạnh, không tính thực xuất sắc. Nhưng hắn có một đôi rất sâu thúy con ngươi, giống như biển rộng giống nhau, bao dung vạn vật. Đuổi kịp một lần chứng kiến đầy mặt hổ cha người, kém khá xa. Khúc đàn nhi lại liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Bằng không phải bề ngoài, là hơi thở, là siêu cường giả trên người đặc, có một cổ khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Bảo người nhìn đến hai người xuất hiện, trong mắt hiện lên ngoài ý muốn. Ở nhìn đến khúc đàn nhi là lúc, Thanh Bảo người ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Đến nỗi Mặc Liên Thành, hắn thực xa lạ, là lần đầu tiên nhìn đến. Liên tưởng đến cái gì, Thanh Bảo người trong mắt ánh sao chợt lóe. Thần cấp luyện đan sư, Mặc Liên Thành không có trả lời vấn đề này, lạnh lùng nhìn Thanh Bảo người liếc mắt một cái. Đạm mạc nói, chính là ngươi muốn cướp đoạt đan dược, cái này ân oán, là kết hạ, 5340, cách chương.